Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281. Trời sinh pháp sư. Strange đem Russell mang tới Kamatai. Bớt đi Russell chính mình tìm kiếm công phu. Không phải Strange không muốn làm pháp thoát khỏi, mà là hắn căn bản thoát khỏi không được. Ngoài ra, nếu như Russell đối với Kamatai thật sự có ác ý lời nói, mang tới Ancient One trước mặt, để Ancient One giải quyết mới là biện pháp tốt hơn. Vì lẽ đó, Strange không có bất kỳ gánh nặng trong lòng đem Russell mang tới Kamatai bên trong. Đẩy ra Kamatai cái kia nhìn như phổ thông môn, một bước bước vào sau. Thế giới rộng mở mở nhưng mà, Strange nói, Kamatai đến. Người có thể thả ra ta đi. Có thể. Russell buông ra Strange. Cảm thụ đột nhiên dừng lại không khí lưu động. Ánh mắt hờ hững nhìn mình phía trước không hề có thứ gì địa phương. Có hay không đã có. Một đạo siêu phàm thoát tục bóng người. Như là từ một không gian khác hiện lên. Ở trong không khí nổi lên điểm điểm gợn sóng thời gian. Đi tới Russell trước mặt. Thanh lệ khuôn mặt. Có rộng lớn ống tay áo áo bào màu trắng. Cùng với không có một sợi tóc dễ thấy đầu trọc. Thượng cổ tôn giả, Ancient One, Strange vội vàng chuyển bước. Đứng ở Ancient One bên người. Nói, là hắn, chấm ngoặc kép, không đợi Strange lời nói xong. Ancient One phất phất tay, đem Strange truyền tống đến xa xa. Như nước ánh mắt, rơi vào Russell trên người. Ancient One nhẹ giọng nói, người rốt cục đến rồi. Russell nhìn đối phương. Nói, ta đến rồi, trong mắt hơi hiện ra nổi sóng. Ancient One thở dài nói, ngươi cùng phụ thân ngươi rất giống, phụ thân ngươi cùng hắn cũng rất giống. Russell gật gật đầu, nói, phụ thân ta cũng đã nói như vậy. Phụ thân ngươi, chấm ngoặc kép, Ancient One dừng một chút, nói, hắn lúc rời đi, ta ngay ở bên cạnh hắn. Ta, chấm ngoặc kép, không sao. Sống chết có số, hắn cả đời này đã đi được rồi. Khóe miệng nhẹ nhàng vung lên. Ancient One mỉm cười nói. Ta còn chưa tới phiên ngươi an ủi. Ta đưa một cái lại một cái. Phụ thân ngươi, gia gia ngươi, người ông cố phụ, ngươi từng ông cố phụ. Ta đã quen. Ancient One ánh mắt hờ hững, nhưng mang theo một tia ẩn giấu cực sâu thống khổ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Russell khóe miệng vừa kéo. Nói, đừng nhìn ta như vậy. Ha ha, Ancient One khẽ cười một tiếng. Ống tay áo nhẹ khẽ vẫy một cái. Xoay người thời khắc, mở miệng nói. Russell, nói cho ta ngươi đến đây nguyên nhân. Đối với Ancient One có thể một cái gọi ra tên của chính mình. Russell cũng không có ngoài ý muốn, mà là trực tiếp làm mở miệng nói. Nguyên nhân có rất nhiều. Vậy thì từ từ nói đi. Đã rất lâu không ai theo ta khỏe mạnh trò chuyện. Theo Ancient One tiếng nói hạ xuống, hai người đã biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở một gian cổ kính tràn ngập niên đại cảm trong phòng. Đi tới một cái chiếc kỷ trà trước, Ancient One ở chiếc kỷ trà cái khác một cái đệm trên sau khi ngồi xuống, đối với Russell nói, ngồi đi. Russell theo lời nghe theo. Nhìn chính đang vì mình châm trà Ancient One, thản nhiên nói, người so với ta tưởng tượng còn trẻ hơn. Ancient One mặt không biến sắc, động tác trong tay vẫn nước chảy mây trôi, làm người vui tai vui mắt, thả xuống trong tay ấm trà nói, người cũng so với ta tưởng tượng còn muốn xuất sắc, muốn thêm mật ong sao? Ancient One cười nhạt hỏi, không được. Russell bưng tỏa ra mùi thơm ngát chén trà, nói, như vậy liền rất tốt. Ancient One mím mím miệng, cho mình bỏ thêm hai chiếc mật ong. Nói, lớn tuổi, liền thích ăn chút ngọt. Vậy ta lần sau đến, mang cho ngươi ăn ngon. Ancient One gật đầu, nói, tốt. Russell nâng chung trà lên, nhẹ nhàng hạp một cái. Cảm thụ một mùi thơm theo chính mình đầu lưỡi dần dần lan tràn ra. Nhíu mày, cái miệng nhỏ uống lên. Yên tĩnh, chỉ có cái miệng nhỏ tiếng uống trà, thỉnh thoảng vang lên, thuyền ma sự tình, cảm tạ ngươi ngăn lại Loki. Đột nhiên, Russell mở miệng đánh vỡ bình tĩnh. ở hắn sau khi trở lại. Ở đối với Loki tiến hành gõ lúc, Loki nói ra ngày đó tình huống buổi tối. Nhắc tới người bí ẩn hình tượng sau, Russell trong đầu lập tức nghĩ đến Ancient One. Ancient One nhìn Russell, mỉm cười nói, nếu như không phải trên người ngươi phép thuật dấu ấn, để ta xác định ngươi còn sống sót, ta nên rất lo lắng. Xin lỗi, không cần xin lỗi, lần kia ngươi làm không tệ. Cảm tạ, dừng một chút, Russell tiếp tục nói, thiên đường cửa lớn gặp sự cố. Ancient One sắc mặt bình tĩnh mà nói, ta biết, ngoặc kép chấm hỏi, Russell hơi nghi hoặc một chút. Ancient One sắc mặt hờ hững nhấp ngụm trà nước, nói, ta làm, khặc khặc, bị trong miệng nước trà uống khẩu, khóe miệng nhẹ nhàng co giật, nhìn Ancient One nói, cái gì? Ancient One thản nhiên nói, ta không làm điểm thói xấu vặt đi ra, ngươi còn không biết lúc nào tới nơi này. Russell một mặt không nói gì, muốn cho hắn đến, nói thẳng một tiếng là tốt rồi, hà tất làm sự tình đây. Cân nhắc nhìn Russell, Ancient One chậm rãi nói, ngươi sẽ không phải cảm thấy, ta cùng ngươi từng ông cố phụ đồng thời hoàn thành đồ vật, có yếu ớt như vậy đi. Thả dưới chén trà trong tay, Russell vô lực đỡ chán, vô lực nói, vậy làm sao bây giờ? Không cần phải để ý đến hắn, một tuần lễ sau là tốt rồi. Ancient One cười hơi chớp mắt, như là một cái trò đùa dai thành công hài tử. Ai, thở dài, Russell không nói gì nói. Vì lẽ đó, người cho cửa lớn chế tạo một điểm trục trặc, là muốn cho ta chủ động tới nơi này. Ancient One mỉm cười, tại sao? Russell nghi ngờ hỏi, nếu ngươi bây giờ cùng Asgard trong lúc đó có không sai quan hệ. Như vậy Odin liền không cùng ngươi đã nói trên người ngươi phép thuật dấu ấn sao? Russell gật đầu, nói, đã nói, mà cái này cũng là mục đích của ta một trong. Cái này cũng là ta nghĩ để ngươi đến một chuyến. Nguyên nhân, Ancient One sắc mặt trịnh trọng thả dưới cái chén trong tay. Nói, trên người ngươi phép thuật dấu ấn, kỳ thực là một cái phép thuật phong ấn. Ta nghĩ để ngươi đến, chính là giúp ngươi mở ra cái này phong ấn. Phong ấn, Russell nghi ngờ nói, phong ấn món đồ gì? Chẳng biết vì sao, vừa nghe phong ấn, Russell liền theo bản năng cảm thấy không phải vật gì tốt. Lẽ nào hắn cũng hướng về nào đó bộ hoạt hình bên trong người cột lực như thế? Trong thân thể bị phong ấn cái gì kỳ quái, đồ vật? Có điều, Ancient One đón lấy lời nói, lại làm cho hắn triệt để bỏ đi suy đoán này, để hắn trở nên kinh ngạc vạn phần. Thiên phú của ngươi, khẽ mỉm cười, Ancient One nói, phép thuật thiên phú của ngươi. Cái gì? Russell có chút mộng, bị phong ấn thiên phú. Đùa giỡn đi, hơn nữa, tại sao muốn phong ấn thiên phú của hắn? Ancient One nói, pháp sư tu luyện phép thuật, là từ đa nguyên vũ trụ cái khác không gian thu được năng lượng. Lợi dụng thần chú sử dụng những năng lượng này triển khai phép thuật, tiến hành phòng ngự hoặc là công kích. Mà ngươi, nhưng là một thiên tài. Không, hay là thiên tài cũng không đủ hình dung thiên phú của ngươi. Từ ngươi sinh ra ngày lên, ngươi thân thể ngay ở mỗi giờ mỗi khắc chủ động hấp thu năng lượng. Cho dù ngươi bản thân cũng không có cái kia ý thức, thậm chí đến nhất định phải phong ấn ngươi. Loại thiên phú này đến bảo vệ ngươi trình độ. Ngươi là trời sinh pháp sư, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.